Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1125, náo động thiên hạ. A, phẫn nộ đến mức tận cùng tiếng gào nổ tung, làm cho cả long mạch sát cục chi địa, rì rào run rẩy, rất nhiều sát trận văn đều sụp ra rồi. Tô Viêm, ngươi đáng chết. Hỗn độn lưỡng tử con mắt đều đỏ, cả người thả ra như biển sát khí, thê thảm kêu to, hỗn độn đệ cửu tử bị giết rơi mất, thậm chí bị Tô Viêm trực tiếp nổ nát rồi. Chúng thần đều run rẩy, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, hỗn độn cốc ngạo thị thiên hạ, xưng tôn thế gian, hỗn độn cửu tử cũng một đời tiếp một đời kéo dài huy hoàng cùng truyền thừa. Chính là một cái khó có thể đánh vỡ truyền kỳ. Nhưng là hiện nay, ở đại đạo thành này bên trong, Tô Viêm bá liệt ra tay, đem hỗn độn đệ cửu tử cho trực tiếp đánh nổ rồi. Trời ạ, Tô Ngoan Nhân giết chết hỗn độn đệ cửu tử, đánh nổ thời kiệt, thậm chí còn ở phủ thành chủ ở trong dưới sát thủ. Tất cả mọi người điên rồi, mất khống chế kêu to. Hỗn độn đệ cửu tử bị giết chết, Tô Ngoan Nhân bá liệt ra tay, giết chết hỗn độn đệ cửu tử, từ đây liền còn lại hỗn độn tám rồi. Tô Viêm, ngươi cái này thứ hỗn trướng, đạo điện lão cổ đồng kém chút tức điên, hỗn độn đệ cửu tử là hắn cứu đi, vốn là muốn cùng hỗn độn cốc kết xuống một phần thiện duyên. Nhưng là hiện tại hỗn độn đệ cửu tử bị Tô Viêm giết chết. Sẽ chết ở hành cung của hắn ở trong. Làm đạo điện lão cổ đồng chạy tới nơi này đã muộn. Hắn tọa quan chi địa cũng không ở phủ thành chủ. Đây là đại la hoàng triều cường giả nói cho hắn. Nếu không Tô Viêm cũng sẽ không lá gan lớn như vậy. Ở đại năng ngay dưới mắt đi giết người. Thậm chí trước khi đi Tô Viêm còn cuốn đi phủ thành chủ rất nhiều bảo tàng. Muốn phát sinh đại sự rồi. Trong thành tu sĩ đều điên cuồng, không ngừng thét chói tai. Chuyện này đối với bọn họ lực xung kích quá chấn động. Mỗi một người đều ở sờn cả tóc gáy, đặc biệt là sát trận chi địa. Hỗn độn lưỡng tử nếu như điên cuồng, đánh toàn bộ đại sát trận thủng trăm ngàn lỗ. Không được, sát trận muốn giải thể rồi. Có trận đạo tông sư sắc mặt kinh biến, thấp giọng nói. Tô Viêm liền không sợ đạo điện tìm hắn thanh toán. Bất quá đạo điện người cứu đi hỗn độn đệ cửu tử. Cũng coi như là đối lý. Thế lực này nhưng là không vấn thế gian phân tranh. Nguyên bản người vây xem cho rằng. Hỗn độn lưỡng tử muốn phá tan đại sát trận. Ai biết sát trận trong chớp mắt đổ nát. Vạn tầng long khí sôi phun. Đều xúc động ra đại đạo long mạch từng sợi lớn lao thần uy. Đầy đủ để thần vương đều sợ hãi vật chất phun trào mà ra. Chật ních toàn bộ sát cục chi địa. A, hỗn độn lưỡng tử kêu thảm thiết. Tao ngộ đại đạo chi long đánh giết. Vừa đối mặt thân xác đều muốn đổ nát. Ở đại đạo long mạch vô thượng xung kích bên dưới. Cơ thể bọn họ đều nứt ra vết nứt. Rơi xuống cuồn cuộn dòng máu màu bạc đi ra. Mùi máu tanh cuồn cuộn. Đây chính là đại đạo long mạch uy thế. Cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Chỉ có đại năng mới có thể chống lại. Thậm chí chỉ có bát phẩm đại tông sư mới có thể đi khống chế. Nếu như Tô Viêm có thể nắm giữ cả một con đại đạo long mạch. Đừng nói giết chết hai đại hỗn độn tử. Coi như là đánh chết tỏa chấn đại đạo thành lão cổ đồng đều không có quá to lớn độ khó. Rốt cuộc vị này lão cổ đồng là trọng thương thân thể. Năm đó bị tiền sử lão đại ca cho kích thương rồi. Âm âm, toàn bộ đại đạo thành đều kịch liệt rung động. Đây là long mạch căn cơ bất ổn. Di rào rung động, nếu như quần ma loạn vũ, muốn thoát ly đại đạo thành trấn áp. Vô liêm sỉ, Tô Viêm, ta tha không được ngươi. Đạo điện lão cổ đồng tức đến mũi đều đào. Cụt một tay dò ra đến. Lấy đại pháp lực trấn áp làm loạn đại đạo long mạch. Tô Viêm làm nổ sát trận, để đại đạo long mạch bất ổn. Làm như vậy hậu quả nghiêm trọng, nếu là vô pháp đúng lúc ngăn lại, đại đạo long mạch hao tổn càng to lớn hơn. Thế giới này quá điên cuồng rồi. Thiết huyết vương đều trà sát đem mồ hôi lạnh. Hỗn độn lưỡng tử bị trọng thương, bị đại đạo long mạch oanh kích, sinh mệnh chi khí đều tổn thất lớn. Bọn họ điên cuồng hét lên liên tục, có thể nào nghĩ đến ở Tô Viêm trên người thiệt thòi lớn. Kỳ môn nhất mạch, nếu như cho bọn họ một cái đại đạo long mạch, thật không muốn dễ dàng trêu chọc. Có người líu lưỡi, trong thành trận đạo tông sư đều run sợ không ngớt. Đây chính là kỳ môn nhất mạch cường thịnh. Tô Viêm đối với địa thế nắm giữ đúng là xuất thần nhập hóa. Chưa từng tu hành đến bát phẩm lĩnh vực, đều có thể xúc động từng sợi chí cường đại đạo long mạch uy năng. Tòa thành này bắt đầu đại loạn, hỗn độn lưỡng tử tuy rằng còn sống sót, thế nhưng nguyên khí đại thương, đạo điện lão cổ đồng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thật lo lắng cái người điên này lại một lần nữa giết ra đến. Diệt đi hai vị này hỗn độn lưỡng tử, hỗn độn đệ cửu tử đã chết rồi. Một khi hai vị này chết rồi, trời biết sẽ gợi ra cỡ nào khốc liệt đại sự. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm trực tiếp đi rồi, cùng bảo tài bọn họ hội hợp rời xa đại đạo thành. Tránh một chút danh tiếng lại nói, chuyện này cũng sôi sùng sục khoách tán ra đi, gây nên khắp nơi cường giả khiếp sợ. Vốn cho là hỗn độn tam tử có thể ngăn được Tô Viêm. Ép một chút Tô Viêm hiện nay phần cuối, kết quả Tô Viêm làm ra đến một bộ đại sát trận. Trọng thương hỗn độn lưỡng tử, thậm chí hỗn độn đệ cửu tử cũng bị Tô Ngoan Nhân cho chém xuống rồi. Khó mà tin nổi, ai có thể nghĩ đến, ngạo thị thiên hạ hỗn độn cốc, sẽ ở Tô Viêm trên tay thiệt thòi lớn, thậm chí bị hắn chém xuống một vị. Người đời thán phục, Tô Ngoan Nhân y nguyên là Tô Ngoan Nhân, biến mất hơn một năm, lại một lần nữa xuất đạo phế bỏ hỗn độn đệ cửu tử. Đánh hỗn độn cốc rất mất thể diện. Đây chính là nhìn xuống vạn giáo hỗn độn cốc, không phải bình thường thế lực. Tô Viêm chém xuống hỗn độn đệ cửu tử, còn đang đại đạo thành động võ. Tổ điện một ít cường giả được tin tức này cũng không ngoài ý muốn, dồn dập lạnh lùng nói, bộ tộc ta đời này tổ thiên đều chết đi ở Tô Ngoan Nhân trong tay. Các ngươi hỗn độn cốc tuy rằng mạnh, có thể cũng chưa chắc có thể mạnh hơn bộ tộc ta tổ thiên. Nếu như Tô Viêm thật bị một cái nho nhỏ hỗn độn đệ cửu tử bị trấn áp, bộ tộc ta tổ thiên bộ mặt ở đâu? Ha ha, hiện tại Tô Viêm đánh giá không nghĩ tới, bộ tộc ta tổ thiên còn sống sót, thậm chí bộ tộc ta tổ thiên dấu ấn mới là vô địch nhất, cùng huy hoàng tượng trưng. Một khi hoàn toàn mới tổ thiên xuất thế, khẳng định là Tô Viêm tận thế. Tổ điện một ít cường giả khuôn mặt dữ tợn. Vũ trụ ở biến, đáng sợ nhất thời đại sắp xảy ra. Đến thời điểm khắp nơi thiên kiêu mệnh tiện như tờ giấy. Mà tổ điện tổ thiên, một cái tích lũy năm tháng dài đằng đẵng thần thoại dấu ấn, sẽ ở cái kỷ nguyên vũ trụ này tỏa ra. Thậm chí khoảng cách một ngày này đã rất nhanh. Đến thời điểm Tô Viêm lại tính là cái gì? Ở một cái cực kỳ xa xôi địa vực, mây mù bốc hơi, phần cuối chi địa, cùng kỳ tạo hóa mà nuôi thành ranh giới, treo ở đỉnh bầu trời, nhật nguyệt tinh đấu ở chỗ này khối ranh giới trước mặt, đều miểu nhỏ như cùng bụi trần. Ranh giới chảy xuôi đại đạo ánh sáng, dâng lên thần thánh khí tức, nó rất đáng sợ cùng bất phàm. Tự chủ phát sáng, áp chế vùng vũ trụ này lờ mờ cùng run rẩy, như một tông đáng sợ chí bảo, ép vũ trụ thất sắc, tựa hồ là vượt qua vũ trụ quy tắc vô thượng tịnh thổ. Nếu là đại năng nhìn thấy nó, đều sẽ kinh hãi, đây là tiền sử thế giới, bị luyện thành một khối ranh giới, bồng bềnh ở đây, áp chế vũ trụ lờ mờ. quy tắc đều không thể hiển hóa ra ngoài, phảng phất hùng vĩ đại ấn ngang trời. Ranh giới bên trên, một bóng người mơ hồ ngồi xếp bằng, như một vị cổ đại tiên nhân, có một loại uy nghi, thần thánh, trang nghiêm, như là một vị cao cao tại thượng hoàng giả. Thời gian này, một vị khí tức cường đại lão nhân đi tới, cung cung kính kính đối với uy nghiêm nam tử hành lễ. Nói là tiểu tổ, nếu là người ngoài lần thứ hai kiên quyết giật nảy cả mình. Hắn là tổ điện cổ tổ, cái trước vũ trụ kỷ nguyên đại năng, tự phong đến đời này, là hiện tại tổ điện mạnh nhất phó điện chủ một trong. Hỗn độn cốc xuất thế, tổ điện cổ tổ mở miệng, hỗn độn đệ cửu tử bị Tô Viêm chém giết. Hỗn độn cốc, cái này ngồi xếp bằng bóng dáng, như vắng lặng ở đây trăm vạn năm, bóng người của hắn cuối cùng nhúc nhích một ít. Có một loại trời long đất lở khí tức phun trào đi ra. Đặc biệt mở một đôi con ngươi, so với thương khung còn muốn thâm thúy. Trừ bỏ hỗn độn đệ nhất tử, còn lại đều là rác rưởi. Hắn mở miệng, lời nói bình tĩnh, tràn ngập thong dong cùng lực uy hiếp. Lạnh nhạt nói, hỗn độn đệ nhất tử có từng xuống núi. Tổ điện cổ tổ lắc đầu. Trong lòng tất cả đều là thán phục. Hắn nói hỗn độn cốc trừ bỏ đệ nhất tử, còn lại đều là rác rưởi, cũng bao quát tuyệt đỉnh đại năng. Đối với tiểu tổ tới nói, cấm kỵ mới là mục tiêu của hắn. Thậm chí hắn muốn bước vào đại năng rất dễ dàng, không tính được quá khó. Này năm tháng dài đằng đẵng qua đi, đời đời tổ thiên đều phục vụ cho hắn, đánh cắp không trọn vẹn vũ trụ đạo thống chi tinh hoa. Đồng thời hắn ngồi xếp bằng ở trong hoàn cảnh tiền sử này, cùng hoàn cảnh bây giờ xác minh, thôi diễn ra một cái đáng sợ hơn vô địch đường. Tiểu tổ, hỗn độn tháp mở ra, phải chăng hạ sơn? Tổ thiên lắc đầu, lạnh nhạt nói, đường của ta đã hoàn thiện, hỗn độn tháp cũng không cách nào ảnh hưởng đến ta. Đây là hỗn độn tháp cuối cùng một lần mở ra, liền đạo điện vị nào đều thất bại, căn bản không ai có hy vọng hoàn thành. Năm đó thế lực nào lưu lại đồ vật, chung quy quá mức đáng sợ, tổ địa người đến đều chưa chắc có thể cường mở. Tổ điện cổ tổ thất sắc, nói tới tổ địa, không thể không nhớ tới Tô Viêm, kỳ thực đến hiện tại hắn cũng không có biết rõ. Tổ địa giao cho nhiệm vụ của hắn, đi tìm một người, đến tột cùng có phải là Tô Viêm. Ngươi ở trong này tu luyện một thời gian đi. Tổ thiên con mắt khép kín, rơi vào trong vắng lặng. Đa tạ tiểu tổ, tổ điện cổ tổ kích động. Nơi này nhưng là không thiếu sót thế giới, hoàn chỉnh hoàn cảnh vũ trụ. Có thể ở đây tu hành một quãng thời gian, đã được cho là đại kỳ ngộ rồi. Đối với tiểu tổ lặng thinh không đề cập tới Tô Viêm, hắn cũng rõ ràng, Tô Viêm ở trong mắt hắn bất quá là cái chân đất, căn bản không ở một cấp độ, chỉ có bị hắn coi trọng rất ít, thật là ít ỏi. Đại tin tức, một năm trước mở ra một cái đỉnh phong vũ trụ bí cảnh, trong chớp mắt tinh khí khô héo, hiện đang tiến hành tự mình hủy diệt. Ở bão táp này cuốn lấy hỗn độn phế khư, trong chớp mắt truyền đến một chuyện, gây nên khắp nơi lão giáo chủ đi tới tra xét. Bọn họ nhìn thấy một năm trước hoàn chỉnh vũ trụ bí cảnh, hiện nay sụp đổ tình huống, đều ngạc nhiên, đây là tình huống thế nào? Không ai phát hiện, một vị trên người mặc hoàng kim giáp trụ, đường cong chập trùng hoàng kim nữ tử, từ lờ mờ vũ trụ bí cảnh bên trong biến mất. Nàng tư thái ngạo nhân, hoàng kim tóc đẹp khoác vai, có thể nói nắm giữ tỷ lệ vàng, tuyết cơ giống như là ngọc thạch óng ánh. Sau lưng nàng, chìm nổi một tông to lớn chống trời đồng thau cổ thụ, hấp thu vũ trụ tinh hoa. Đồng thau cổ thụ mọc đầy đủ loại kiểu dáng binh khí. Ở cổ thụ này đỉnh, thai nghén một tông tuyệt thế khủng bố đại kích, trong mơ hồ có một cái đứng sững ở trong thời không hằng cổ bất diệt bóng dáng. chấp trưởng cái này đại kích. Tô Viêm, hắn ngược lại đã có thành tựu. Hoàng kim nữ tử lạnh như băng sơn, bước chân dài đi bộ ở trong hư không. Dọc theo đường đi nghe được một ít tin tức, một đôi con mắt màu vàng óng tràn ra thần quang, tự lẩm bẩm, đáng tiếc vũ trụ này chung quy tàn, vô pháp bồi dưỡng được chân chính anh kiệt, mặc dù là tiên táng địa mở ra, lại có thể thay đổi gì đó. Đã từng nơi này là cỡ nào huy hoàng, cỡ nào cường thịnh, nàng dọc theo một con đường rời đi, có chút khoản phải cố gắng tính toán một chút. Năm đó Tô Viêm cướp đi nàng thu hoạch, hiện tại còn ký ức chưa phai. Nếu không có những năm này ở tầm bổ binh khí thủ, không rảnh bận tâm Tô Viêm, nàng cũng sẽ không chờ đến hiện tại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.